Tiêu gia tài đại khí thô nhưng cũng không thể thô tới mức dùng tài liệu địa cấp chế tạo cả một mũi tên như vậy. Mũi tên là tiêu hao phẩm, sử dụng qua ít khi thu về. Nếu như tất cả đều dùng tài liệu địa cấp chế tạo, Tiêu gia cũng chịu không nổi cái giá như thế. Cho nên Tiêu Vô Lãnh qua nhiều năm như vậy vẫn sử dụng mũi tên thiếu hụt. Chỉ có điều Tiêu Vô Lãnh biết rõ cũng không truy cứu. Bởi vì võ giả cùng giai không phải ai cũng có thể đỡ được một tiễn của hắn. Dùng nhiều tiền chế tạo mũi tên chất liệu địa cấp, chuyện này chính là đầm rồng hang hổ. Hôm nay Tô Tín lại làm được điểm này, trực tiếp cứng đối cứng, dùng lực lượng ngăn cản mũi tên. Trong va chạm đầu mũi tên không có gì nhưng thân tên lại vỡ vụn dưới áp lực. Lúc này Tiêu Vô Lãnh cẩn thận đối mặt hai thương tâm tiểu tiễn của Tô Tín. Uy năng của thương tâm tiểu tiễn đối chiến với võ giả dung thần cảnh không có khả năng như đối phó võ giả hóa thần cảnh. Không có khả năng một kích miểu sát, cho dù lực lượng và tốc độ cũng không đủ, không thể giết không có nghĩa không thể trọng thương. Trước khi Tô Tín tại Ngô Đồng Sơn đã dùng thương tâm tiểu tiện ép Tô gia chủ Tô Minh Viễn đến mức phải vận dụng át chủ bài cuối cùng. Hiện tại một đấu một, Tiêu Vô Lãnh không cần phòng bị việc khác, hắn chỉ cần tử thủ nghiêm ngặt Tô Tín là đủ. Hắn tin tưởng dùng lực lượng của hắn, thương tâm tiểu tiện không thể công kích hắn. Cách chương.